Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, tức giận. Sở Nghị cùng Bạch Đào hai mặt nhìn nhau, đối mặt rơi vào trầm tư Long Chính Vũ, hai người đáy lòng rất là khó hiểu. Thậm chí, bọn họ đi qua quy tắc này điện thoại, cực sâu cảm nhận được Long Chính Vũ đối với người thiếu niên kia nặng coi. Long thiếu, vài cái ý tứ, Bạch Đào tính cách ngay thẳng, trực tiếp mở lời hỏi, Long Chính Vũ chậm rãi nói ra, hắn muốn làm sinh ý, để cho ta giúp hắn tìm một chức nghiệp người quản lý. Ta đang suy nghĩ, Tinh Thành cái nào chức nghiệp người quản lý có thể số tiền lớn đào qua đây. Bạch Đào bật cười nói, liền chút chuyện nhỏ này, giao cho ta đi. Ta từ đế đô bang lấy đào qua đây một cái. Sở Nghị tính cách thành thục, tâm tư kín đáo, nghe được đối thoại của hai người, thần sắc của hắn hơi một động, một cái khảo nghiệm đường tu ý niệm trong đầu di chuyển hiện. Tự tiếu phi tiếu nói ra, tìm Khang Hạ đi, nếu như Long thiếu trong miệng ngươi đường tu thật sự là một nhân vật. Ta cảm thấy được bắt Khang Hạ không có vấn đề. Khang Hạ. Bạch Đào la thất thanh, Long Chính Vũ mơ hồ cảm thấy Khang Hạ tên này có chút quen tai, nhưng trong chốc lát nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua. Mang theo vài phần khó hiểu, hắn dò hỏi, vị này Khang Hạ là? Bạch Đào liều mạng nuốt ngụm nước miếng, cười khổ nói, nàng là quốc nội bấm tay khẽ đếm chức nghiệp người quản lý. Không đúng. Coi như là dùng thế giới nhất lưu tới hình dung cũng không quá đáng. 3 năm trước đây, nàng từ thế giới tài chính trung tâm Phú Uôn trở về, liền bị bên cạnh thị tập một dạng số tiền lớn cam kết. Bắt đầu tiếp nhận phía sau, nàng lợi dụng lôi lệ phong hành tư thế, đối với bên cạnh thị tập một dạng tiến hành gây dựng lại cùng cải cách. Vẻn vẹn 3 năm không tới thời gian, liền làm cho bên cạnh thị tập đoàn quy mô lật gấp 4. 2 tháng trước, bên cạnh thị tập một dạng nhị thiếu gia, đế đô vị kia xui xẻo khuôn mặt nhị thiếu, khổ truy Khang Hạ không được, liền sử dụng thấp hèn thủ đoạn, ý đồ bỏ thuốc đối với Khang Hạ gây rối. Kết quả không có tay, ngược lại có thể dùng Khang Hạ giận dữ, trực tiếp từ đi bên cạnh thị tập một dạng CEO công tác. Hiện tại, vị kia mập nhị thiếu, phòng trừng bị nhà bọn họ lão gia tử đánh còn không có thể xuống giường đây. Nhất làm người ta kinh hỉ, cũng là nhất làm người ta bất đắc dĩ là, Khang Hạ ly khai bên cạnh thị tập một dạng, tất cả mọi người cho là có cơ hội, nhưng là, mặc kệ cái khác tập một dạng công ty, sử dụng biện pháp gì, trả giá cao gì. Đều không để cho Khang Hạ đồng ý gia nhập vào nhà của ta lão gia tử. Thậm chí hứa hẹn cho nàng tập một dạng công ty phần trăm chi 10 cổ phần. Đối phương đều thờ ơ. Long Chính Vũ đồng tử co lại, vẻ mặt hoảng sợ. Người khác không biết Bạch thị tập một dạng sở hữu cỡ nào khổng lồ hùng hậu chi phí vốn. Nhưng hắn vẫn rất tinh tường. Chỉ là phần trăm chi 10 công ty cổ phần, chỉ sợ cũng có 10 vị đếm. Liền nàng, Long Chính Vũ đương tức là đánh nhịp. Sở Nghị cười nhạt nói, có thể không có thể bắt nàng, còn cần xem cái kia đường tu bản lĩnh. Nếu như hắn có thể bắt, ta tâm phục khẩu phục. Nếu như bắt không được, ta cảm thấy được cũng không cần phải thấy. Long Chính Vũ nheo cặp mắt lại, hắn người quen bản lĩnh rất mạnh, nhưng duy chỉ có xem không hiện ra đường tu, thậm chí còn có loại cảm giác ngưỡng vọng, cho nên cái kia cỗ không rõ sùng bái cảm giác nảy sinh. Kiên định nói ra, ta tin tưởng vững chắc hắn có thể bắt. 2 ngày dần dần trôi qua, trong lúc đường tu làm cho ban thủ cùng đinh tử người giúp hắn mua không ít đồ đạc, toàn bộ đều đưa đến hắn ẩn thân gia đình kia trong nhà. Lợi dụng 2 ngày này thời gian, hắn làm hơn 100 lần thí nghiệm, rốt cục sao định 2 loại mỹ phẩm dưỡng da tài liệu cùng phối trí lưu lộ trình. ngưng phu tơ, trừ ba xương. Đây là đường tu là hai loại sản phẩm mệnh danh. Ngưng phu tơ vốn có cực mạnh trắng đẹp cùng đảm bảo ẩm ướt hiệu quả. Mặc dù là xã hội thượng những thứ kia cao đoan trắng đẹp đồ trang điểm đều không cùng với vô cùng chi một hiệu quả, trừ ba xương càng là có thể chữa trị vết sẹo, còn vốn có ngoại trừ đậu khư Madara công hiệu. Hắn tin tưởng một ngày cái này hai loại sản phẩm vấn thế bị mở rộng đến xã hội thượng, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Đến lúc đó, những thứ kia thích trưng diện dung hoặc trên người bị thương sẹo quần chúng tất nhiên sẽ cực lực truy phủng. Khoảng cách vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu Đông Phong, còn sót lại một bước ngắn. Tài chính khởi động, mình bây giờ thiếu hụt nhất chính là tài chính khởi động. Đăng ký công ty, thành lập công phu nhà máy, cùng với mở rộng đường dây quảng cáo tuyên truyền, đều cần tài chính, số tiền này cộng lại, con số cũng không nhỏ. Tinh thành kim đế khu biệt thự, làm là tinh thành số 1 số 2 cao đoan khu biệt thự. Ở nơi này người phi phú tức quý, bất cứ người nào, dù cho dậm chân một cái, cũng có thể làm cho tinh thành chấn động thượng chấn động. Trong đó một cái nhà trong biệt thự, Viên Chính Tuyên mặt mang hàn ý, lãnh khốc xem lấy đứng ở trước mặt bốn gã Tây Trang đại hán. Hai ngày, các người đều là ăn cơm khô sao? Cho ta tiếp tục tìm, dù cho đem tinh thành đào sâu ba thước, cũng phải cấp ta tìm được phu nhân Hạ Lạc. Phải, bốn gã đại hán khúm núm gật đầu. Lúc này, một vị người xuyên mặc đồ chức nghiệp phụ nữ trung niên bước đi rảo bước tiến lên đại sảnh, giỏi giang nói ra: Viên Tổng, thành phố cục công an cục trưởng Đặng Kiến Dân, thành phố hình cảnh đội đội trưởng Trình Tuyết Mai tới, đang ở ngoài cửa. Sau khi Viên Chính Tuyên biến sắc, trầm nói rằng: mau mời. Một lát sau, sắc mặt xanh mét Đặng Kiến Dân cùng Trình Tuyết Mai đại bộ mại tiến đại sảnh. Từ bọn họ khuôn mặt thượng đó có thể thấy được, bọn họ tâm lý tràn ngập thịnh nộ tâm tình. Viên Chính Tuyên thấy thế, tâm tình nặng hơn vài phần, dò hỏi: Đặng cục trưởng, có tin tức không? Đặng Kiến Dân khổ sở nói: trải qua điều tra, đã xác định những thứ kia tên bắt cóc thân phận chính là chúng ta cảnh sát truy nã cấp độ A tội phạm bị truy nã. Tên này buôn lậu nhân thể khí quan tội phạm bị truy nã, cũng chính là chúng ta gần nhất đang ở lùng bắt đối tượng. Chúng ta tuy là tạm thời còn không có tìm được bọn họ hành tung, nhưng ở toàn thành mỗi một cái bên ngoài thông thông đảo đều sắp đặt đồn biên phòng. Có thể xác định chính là bọn họ vẫn còn ở tinh thành thị khu. Viên Chính Tuyên lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn dù sao cũng là lâu kinh sóng gió người từng trải, vẫn là miễn cưỡng có thể khắc chế tâm tình. Trầm mặc một lát sau, hắn mới trầm nói rằng: Đặng cục trưởng, ta không nghĩ ra, cái kia hàng bọn cướp nếu là lấy buôn lậu nhân thể khí quan vi doanh sinh, tại sao lại đột nhiên bắt cóc ta phu nhân? Chúng ta phu phụ phải cùng bọn họ không có gì ân oán chứ? Đặng Kiến Dân cùng Trình Tuyết Mai nhìn nhau. Trình Tuyết Mai nói ra: Viên tiên sinh, nếu như chúng ta suy đoán không sai, đối phương bắt cóc ngài phu nhân chắc là cùng ngài công tử có quan hệ. Tiểu lang, Viên Chính Tuyên thang mục kết thiệt xem lấy Trình Tuyết Mai mê hoặc nói: cái này cùng ta con trai có quan hệ gì? Con ta hắn chỉ là tinh thành nhất trung học sinh phổ thông, làm sao khả năng cùng bọn cướp dính líu lên quan hệ? Trình Tuyết Mai mang theo vài phần áy náy, cười khổ nói: mấy ngày hôm trước, tinh thành nhất trung có vị học sinh ở trường học bị đám kia bọn cướp trong đó một kẻ bắt giữ uy hiếp. Lệnh công tử cùng một gã khác học sinh vì cứu người, đối với cái kia hung đồ xuất thủ. Cuối cùng, bọn họ cứu học sinh kia, mà cái kia hung đồ thì bị bọn họ đánh chết. Chúng ta suy đoán, đám kia bọn cướp là ở trả thù. Viên Chính Tuyên bất khả tư nghị gọi nói. Không thể, con ta làm sao có thể sẽ sát nhân? Trình Tuyết Mai nói ra. Chuẩn xác mà nói, vị kia hung đồ cũng không phải là Lệnh công tử giết chết, là bị một người học sinh khác giết chết. Viên Chính Tuyên lấy ra điện thoại di động, đang chuẩn bị gọi con trai điện thoại, đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức là nhìn về phía cái kia bốn vị đại hán trung. Trầm nói rằng, các ngươi lập tức là chạy đi tinh thành nhất trung, đem ta con trai tiếp trở về, nhớ kỹ, nhất định phải cam đoan an toàn của hắn. Phải, bốn người lập tức là lên đường. Tinh thành nhất trung, cư dân ở tại trong lầu, Đường Tu xem lấy trong phòng khách tràn đầy bừa bãi tràng diện. Cảm giác thỏa mãn lại thản nhiên mà, ở tiên giới vạn niên tuế nguyệt, hắn đối với loại chuyện nhỏ này căn bản là không để ý. Nếu có cần, hắn phía dưới sẽ có đại lượng thủ hạ để cho hắn sử dụng. Không đúng, Đường Tu bỗng nhiên biến sắc, hắn bén nhạy ý thức được, tâm tính của mình đang ở phát sinh biến đổi lớn. Hắn đã từng đối với sở hữu sự tình, đều ôm lấy một loại lãnh đạm thái độ đối đãi. Nhưng hôm nay, hắn phát hiện mình trở nên sinh động, đối với mỗi bên loại háo hức biến hóa, cũng càng giống như người thường vậy. Lầu phòng hảo hạng thời gian, Hải Đường Nam cầm lấy cái gương, trắng noãn bàn tay to bóp lấy lan hoa chỉ, là không phải đi qua ống nhòm quan sát một hồi mười trong lớp Viên Sở Lăng. Ngươi nói cái kia họ Đường tiểu tử làm thôi đi. Từ ngày đó hắn ly khai trường học, cũng không trở lại nữa quá. Chẳng lẽ, lần trước tam ca chuyện này, đem họ Đường tiểu tử sợ hãi. Mắt kiếng không gọng nam mười ngón tay như bay, đánh ở bàn phím thượng, chỉ để lại một mảnh tàn ảnh. Tại hắn máy tính thượng, hơn 10 người hình ảnh theo dõi. Toàn bộ đều là tinh thành nhất trung phụ cận mỗi bên cái đường phố quản chế camera. Điều này nói rõ, hắn đã xâm nhập thành phố cảnh sát giao thông đại đội hệ thống theo dõi. Tiểu hài tử thôi, không có trải qua đại sự, gặp mặt huyết liền choáng váng đầu. Họ Đường tiểu tử kia, chính là một cái não có vấn đề kẻ ngu si. Chúng ta đừng tại loại lũ tiểu nhân này vật thượng lãng phí thời gian. Ta chỉ là rất hiếu kỳ, thành phố cục công an đám kia ngu xuẩn, đến cùng lúc nào mới đem trường học phụ cận quản chế cảnh viên bỏ chạy. Hải Đường Nam cười hắc, hắc nói, cái này mới 2 ngày, những cảnh sát kia liền đi tới trường học điều tra 4 lần. Mỗi một lần chứng kiến bọn họ thất vọng về dáng dấp. Lão tử đã nghĩ cười ha ha vài tiếng, ta cho ngươi biết, bỗng nhiên. Hải Đường Nam thanh âm đột nhiên ngừng lại, dùng ống nhòm quan sát tỉ mỉ quan sát trong trường học tình cảnh. Cái gì? Mắt kiếng không gọng nam nhướng mày, buông laptop bu lại, Hải Đường Nam cười nhạt nói. Xem ra, cái kia Viên Chính Tuyên vẫn đủ quan tâm hắn vợ trước cùng nhi tử chết thôi. Lại đem bên người hắn 4 cái thủ hạ đều phái đến trường học tới. Có thể xác định. Cảnh sát đã đem trường học phát sinh sự tình, nói cho Viên Chính Tuyên. Mắt kiếng không gọng nam mị lấy 2 mắt, châm chọc nói, huy đệ chúng ta bản lĩnh, há là bọn họ những thứ này ngu xuẩn liên thủ có thể đối phó. Hanh, nếu như Viên Sở Lăng tiểu tử kia bị tiếp đi, ở lại chỗ này giam coi sẽ không ý nghĩa, chúng ta cũng rút lui, được. 10 tiểu đội phòng học. Viên Sở Lăng bằng mọi cách nhàm chán thưởng thức lấy carbon làm bút. Ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía ngoài cửa sổ. Hắn đi tới 10 tiểu đội. Chủ yếu là bởi vì Đường Tu chuyển tới nơi đây. Nhưng này vài ngày, Đường Tu rốt cuộc lại chơi, mất tích. Làm cho hắn ngay cả một tán gẫu bạn đều không có. Viên Sở Lăng, ngươi ra ngoài một chút. Giáo viên chủ nhiệm Hàn Khinh Vũ xuất hiện ở cửa phòng học bên ngoài. Viên Sở Lăng sững sờ, sau tức thì đứng dậy hướng lấy đi ra bên ngoài. Khi hắn đang chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì hắn ở Hàn Khinh Vũ phía sau, thấy được phụ thân bốn cái thủ hạ, còn có thân xuyên cảnh phục Trình Tuyết Mai. Trình Tuyết Mai là ai? Nàng nhưng là thành phố hình cảnh đội đội trưởng, chuyên môn phụ trách trọng án cảnh quan. Đã xảy ra chuyện, phải cùng người nhà có quan hệ. Viên Sở Lăng, mẹ ngươi bị bắt cóc. Theo chúng ta đi xem đi phụ thân ngươi nơi đó. Trình Tuyết Mai dẫn đầu mở miệng nói. Viên Sở Lăng hô hấp bị kiềm hãm, sau tức thì gấp nói. Ai làm? Trình Tuyết Mai nói ra. Đi thôi, Đường Kiện lên cấp trên tố ngươi. Ra ngoài trường cư dân trong lầu, Đường Tu vừa mới đem Lâm Thời ở phòng này thu thập thỏa đáng, liền phát hiện lầu thượng hai vị hung đồ thu thập đồ đạc xong, ly khai cái kia phòng xếp, giải quyết những thứ này uy hiếp đã đến giờ. Sau tức thì, hắn không chút do dự theo dõi đi qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.